Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362. Ngươi một điểm đều không hiểu rõ. A Bình, chỉ cần ngươi đáp ứng trở lại Diệp gia, ngươi chính là đời tiếp theo Diệp gia chi chủ. Thậm chí, để cho ta lập tức từ nhiệm vị trí gia chủ đều có thể. Tần Phủ bên trong một cái sân bên trong, ngồi tại bàn đá một bên Diệp gia gia chủ Diệp Hôi. Nhìn chằm chằm Diệp Bình nhìn nửa ngày, cuối cùng lại là nói ra một đoạn như vậy lời nói đến. Làm cho một bên trưởng tử Diệp Tùng thần sắc hơi có chút phức tạp. Chỉ là lúc này Diệp Tùng căn bản cũng không có thể nói cái gì. Hắn cánh tay trái đã phế, về sau còn muốn đột phá thế tất khó càng thêm khó. Liền xem như không có Diệp Bình, thế hệ này vị trí gia chủ cũng rất có thể sẽ rơi xuống hắn nhị đệ Diệp Bách trong tay. Bất quá Tùng Bách huynh đệ luôn luôn đồng khí liên chi. Vị trí gia chủ tặng cho Diệp Bách đồng thời không có gì ghê gớm lắm. Chỉ là Diệp Tùng không có nghĩ tới là, chính mình cái này phụ thân vậy mà tại chính mình không dưới tình huống hiểu rõ tình hình. Làm lớn như vậy một cái quyết định, Diệp Tùng trong lòng không cam lòng, nhưng vẫn là có thể thấy rõ tình thế. Mặc kệ trước mắt Diệp Bình tu vi yếu bao nhiêu, trọng yếu là hắn có một cái kinh tài tuyệt diễm nhi tử. Một cái toàn bộ Hàn Nguyệt đế quốc không ai không biết không người không hay nhi tử. Hừ, chỉ là Diệp gia gia chủ, chúng ta hiếm có sao? Nghe nói như thế, Bạch Nhu lại có chút nhịn không được, nói thật nàng đối với Hàn Xương Thành Diệp gia thật đã chán ghét. Trước kia là vì trượng phu cùng nhi tử mới miễn cưỡng lưu lại. Hiện tại để nàng lại trở về, nàng là vô luận như thế nào không chịu, hơn nửa năm này tại đế đô sinh hoạt, mặc dù phát sinh qua dịch da trắng trợn cướp đoạt cái kia một việc sự tình. Nhưng nói tóm lại trôi qua coi như không tệ, nhất là đoạn thời gian gần nhất, Bạch Nhu chỉ cảm thấy trước kia mấy chục năm cộng lại, đều không có như vậy thư thái qua, phụ đạo nhân ra biết cái gì. Nam tử hán đại trượng phu liền nên kiến công lập nghiệp. Muốn tại cái này nho nhỏ trong viện tính chuyện gì xảy ra. Chẳng biết tại sao, Diệp Tùng luôn luôn đối Bạch Nhu loại này tính nết có chút không quen nhìn. Không đợi phụ thân mở miệng, chính là một phen đại đạo lý nói ra, làm cho Bạch Nhu hai mắt chừng một cái, liền muốn chế giễu lại, tiểu Nhu, làm lưỡng nan người. Diệp Bình mặc dù đi theo nhi tử phản bội Diệp gia, thực sự không muốn quan hệ của song phương huyên náo quá cương, cho nên nhẹ nhàng đè lên tay của vợ cõng, cuối cùng là làm cho Bạch Nhu muốn nói lời nén trở về. Gia chủ, chuyện lúc trước, chúng ta sẽ không quên, chắc hẳn các ngươi cũng sẽ không quên, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta trở thành Diệp gia gia chủ sau đó? Đi cái kia thu được về tính sổ sách tiến hành sao? Diệp Bình nghĩ đến đã có một phen nghĩ sâu tính kỹ. Lời vừa nói ra, một bên Diệp Tùng sắc mặt biến hóa. Nói thật, có lẽ hắn mới là cái kia bất ngờ người. Thành như Diệp Bình lời nói. Từ Diệp Bình thụ yêu thú gây thương tích, Diệp băng băng lực hạt giống không thể sau khi giác tỉnh. Cái này người cùng một nhà cũng đã bị Diệp gia cho từ bỏ. Mà lại thỉnh thoảng tìm cơ hội nhục nhã một phen, một lần kia thậm chí kém chút đem Diệp băng hại chết. Lấy mình đo lòng người, giống Diệp Tùng người như vậy, khẳng định là có thu tất báo. Huống chi là như vậy quanh năm suốt tháng làm nhục, hắn thật đúng là có chút bận tâm Diệp Bình ngồi lên vị trí gia chủ. Bọn hắn Tùng Bách huynh đệ đều muốn chịu không nổi. Sẽ không, ngươi là con của ta, tính tình của ngươi. Ta hiểu rõ, nhưng mà Diệp Hồi lại là so Diệp Tùng cay độc được nhiều. Hắn những lời này mặc dù là tại chỉ Diệp Bình tính tình, lại ẩn chứa một cái khác phương diện ý tứ, đó chính là nếu như Diệp Bình thật có báo thù ý nghĩ. Cái kia lấy bây giờ Diệp băng ở trong Hàn Thiết Quân uy thế. Cho dù là không ngồi lên vị trí gia chủ, Diệp gia cũng không có khả năng may mắn còn sống sót. Bởi vậy đây chỉ là Diệp Hồi tại không có cách nào phía dưới đánh ra một lá bài tẩy. Nếu là Diệp Bình thật tiếp vị trí gia chủ, cái kia làm gia chủ chi tử Diệp Bang, tự nhiên cũng phải vì toàn bộ Diệp gia suy nghĩ. Lúc trước những ân oán kia cũng thay đổi lập gia đình sự tình. Không cần thượng cương thượng tuyến. Không, ngươi không hiểu rõ, ngươi không có chút nào hiểu rõ. Chỉ tiếc lắng đọng nhiều năm Diệp Bình, cũng lại không là cái kia tại Diệp gia nghịch lai thuận thụ Diệp Bình. Diệp Hồi dứt lời sau đó, hắn trực tiếp lắc đầu. Bây giờ cha con ta ba người an cư Hàn Nguyệt Thành. Cũng không muốn quản quá nhiều tục sự. Ta còn thực sự sợ vừa về tới Diệp gia, liền sẽ nghĩ đến chuyện ban đầu. Sẽ nhịn không nổi, Diệp Bình tự giễu cười một tiếng. Nửa câu đầu xem như đối cứng mới Diệp Tùng nói, nam tử hán đại trượng phu muốn kiến công lập. Nghiệp chú giải, mà nửa câu sau, lại là bác bỏ Diệp Hồi cái gọi là đã tính trước hiểu rõ. A Bình, ngươi thật như vậy nhẫn tâm, muốn trơ mắt nhìn xem Diệp gia hủy diệt sao? Nghe được Diệp Bình nói như vậy, Diệp Hồi rốt cục có chút cầm giữ không được, bởi vì hắn đã ý thức được trước mắt tình thế. Nếu như hôm nay không thể nói chuyện này đối với vợ chồng tha thứ chính mình, vậy đến ngày Hàn Xương Thành Diệp gia ắt gặp đại nạn. Bởi vì vô luận là Hàn Xương Thành phủ thành chủ, hay là bên ngoài những cái kia đế đô gia tộc chi chủ, đều tại không hiểu rõ chân chính nội tình tình huống dưới. Mới đúng Diệp gia nịnh bợ lấy lòng, một khi để những người kia hiểu được chân chính tình huống, biết mình cùng Diệp Băng một nhà kỳ thật thế như nước với lửa. Cái kia chỉ sợ đều không cần Diệp Băng tự mình động thủ, liền sẽ có người chủ động thay hắn đem Diệp gia cho tiêu diệt. Bởi vậy Diệp Hồi nói tới, hủy diệt, cũng tịnh không phải là nói chuyện giật gân, mà là rất có thể chuyện sẽ xảy ra. Đây mới là hắn ba ba đuổi tới đế đô Tần phủ nguyên nhân thực sự. Để Diệp Bình trở lại Diệp gia, Diệp Hồi biết đó là cực không dễ dàng làm được, nhưng chỉ cần thuyết phục Diệp Bình không còn đối lúc trước sự tình canh cánh trong lòng. Lại để cho lúc nào đi khuyên giải Diệp Băng. Nói không chừng trận này Diệp gia nguy cơ liền có thể chân chính hóa giải. Ta, hừ, ngươi Hàn Xương Thành Diệp gia hủy không hủy diệt, cùng cha con chúng ta lại có quan hệ gì rồi? Ngay tại Diệp Bình muốn nói điểm gì thời điểm, tòa này ngoài viện lại truyền tới một đạo tất cả mọi người không quá thanh âm xa lạ. Ngay sau đó cửa viện bị người đẩy ra, lộ ra một bộ gầy gò thân ảnh áo trắng, lại không phải Diệp Băng là ai? Băng Nhi, ngươi trở về à nha? Khi nhìn đến thiếu niên áo trắng lần đầu tiên, Bạch Nhu chỉ cảm thấy trong lòng tất cả không vui đều trong nháy mắt tan thành mây khói. Thay vào đó, là một vòng nồng đậm kinh hỉ, cùng bên ngoài những cái kia đế đô gia tộc chi chủ một dạng. Diệp Bình cùng Bạch Nhu đều cho rằng Hàn Thiết Quân vừa mới trở về. Diệp Băng khẳng định có lớn bao nhiêu sự tình muốn làm. Trong lúc nhất thời căn bản cũng không khả năng trở về nhìn chính mình. Chỉ là hai vợ chồng này đều không có nghĩ qua. Sau khi trở về Diệp Băng tại hai ngày này thời gian bên trong, cường thế làm ra mấy kiện đại sự, đem một kiện nguyên bản cần trì hoãn thời gian rất lâu sự tình. Vẻn vẹn hai ngày liền hoàn thành. Nói thật, vừa rồi Bạch Nhu mặc dù ngạnh lên cái cổ đỉnh hai câu, nhưng nàng là thật không rõ ràng trong lòng trượng phu là nghĩ như thế nào. Hiện tại Diệp Băng trở về, hẳn là sẽ cùng mình đứng tại cùng một trận tuyến, không cho cái kia Diệp Hồi phụ tử nửa điểm sắc mặt tốt a. Mẫu thân, phụ thân, Diệp Băng vỗ vỗ mẫu thân vịn mờ u bàn tay của mình. Sau đó cung kính lên tiếng, cuối cùng mới đưa hơi có chút băng hàn tầm mắt chuyển đến cái kia hai cái quen thuộc người của Diệp gia trên thân. Chẳng biết tại sao, lần nữa nhìn thấy cái này quen thuộc thiếu niên áo trắng thời điểm, vô luận là Diệp Hồi hay là Diệp Bình, trong lòng đều là nhiều hơn một loại cảm giác khác thường. Loại cảm giác này bên trong, có chấn kinh, cũng có, sợ hãi, hết chương.